Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1720. Đệ 1720 chương là cái gì quan hệ? Không đơn thuần chỉ là chỉ lôi sát sơn cao tầng cảm thấy không thể hiểu được. Mặt khác mấy thế lực lớn cao tầng cùng đệ tử cũng thực mạc danh. Lôi sát sơn châm chọc Quy Nguyên Tông cùng Ngu Trường Phong có cái gì quan hệ? Khi nào Ma Thiên Điện cùng Quy Nguyên Tông quan hệ như vậy hảo? Còn giúp xuất đầu, Quy Nguyên Tông tông chủ đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Nhưng dần dần không khỏi liên tưởng đến một sự kiện, sắc mặt nhịn không được lại biến hóa một phen. Ngu Trường Phong nhàn nhạt liếc liếc lôi sát sơn lão tổ hỏi. Ngươi vừa rồi nói ai thích lè thiên hạ đâu? Lôi sát sơn tên kia dẫn đầu cao tầng có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Hắn như thế nào chọc phải này đại ma tinh? Không khỏi thật cẩn thận mở miệng. Ta là chỉ Quy Nguyên Tông. Như vậy ba đạo tụ hội thời điểm còn phái ra một người đệ tử ra tới đi làm tú. Ta mới cảm thấy có chút lè thiên hạ. Ngu Trường Phong nhướng mày tiếp tục hỏi. Ý của ngươi là hình ảnh tiểu nha đầu ở làm tú. Ở lè thiên hạ. Hắn thanh âm thực bình đạm, nhưng lại làm người nhịn không được phần lưng phát lạnh. Ở đây cao tầng đều là người thông minh. Nghe hắn như vậy vừa hỏi đều phản ứng lại đây. Này đại ma tinh nguyên lai là ở giữ gìn Quy Nguyên Tông cái kia tiểu nha đầu a. Ngay sau đó ở đây người giật mình, lục tục phát hiện một vấn đề. Giống như Ngu Trường Phong cùng hình ảnh tiểu nha đầu đều họ Ngu. Chẳng lẽ hai người có cái gì quan hệ? Nếu không vị này đã không hỏi nhàn sự nhiều năm đại ma tinh như thế nào sẽ xuất hiện trùng lạp. Giang hồ, cũng vì một tiểu nha đầu mở miệng giữ gìn, lôi sát sơn tên kia dẫn đầu cao tầng tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Lập tức cái trán liền che kín mồ hôi mỏng, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Quy Nguyên Tông này đó chính đạo thật là quá đê tiện. Thế nhưng đem Ngu Trường Phong che chở nha đầu lộng tới Quy Nguyên Tông. Hại hắn lỡ lời quả thực quá âm hiểm mà ni, này, này, vãn bối không phải cái kia ý tứ, hừ, người tốt nhất không phải cái kia ý tứ, Ngu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Đem uy áp tan đi, nhưng ai nấy đều thấy được tới hắn không cao hứng, Huyền U Cốc Chiêm lão tổ mới là giờ khóc giờ cười. Trong lòng đem lôi sát sơn kia cao tầng mắng một lần. Chọc ai không hảo cố tình muốn chọc cái này ma tinh. Cũng có chút hối hận phía trước xúc động dưới thử Ngu Thanh Thiền sự tình. Ngu Trường Phong thấy ở đây nhân tâm tư khác nhau không ngừng đánh giá hắn. Hừ nhẹ một tiếng, nhìn ta làm gì, ta trên mặt có hoa. Nghe hắn nói như vậy, mọi người lập tức sôi nổi rời đi mắt, cũng cùng hắn giống nhau đem ánh mắt dừng ở giữa không trung trong hình. Chỉ là mọi người lúc này tâm tư cũng đã không ở trong hình. Mà là sôi nổi suy đoán khởi Quy Nguyên Tông kia tiểu nha đầu cùng Ngu Trường Phong cái này đại ma. Tinh quan hệ tới, Ngu Tử Tô nhìn nhà mình lão tử khí phách uy vũ đem nghi ngờ nhà hắn tiểu thiền thiền người. Làm cho sợ hãi rụt rè trong lòng sảng khoái cực kỳ. Vốn đang có chút phản đối bại lộ quan hệ hắn lập tức tưởng khai. Hiện tại tiểu thiền thiền cung phong thần đã tại Quy Nguyên Tông đứng vững vàng gót chân. Liền tính bại lộ cùng bọn họ quan hệ cũng không có gì ghê gớm money huống chi gần nhất phía trước. Mỗi lần một truyền ra tiểu thiền thiền cung phong thần nháo ra động tĩnh. Hắn liền sẽ bị hắn lão tử kêu đi phê đấu một đốn. Sau lại liền Ma Thiên Điện vài tên cao tầng đều đã biết tiểu thiền thiền cung bọn họ quan hệ. Càng là đồng dạng đem hắn kêu đi huấn rất nhiều lần. Ma Thiên Điện vô luận ở vào cái gì nguyên nhân cùng tâm tư. Vẫn là thực hy vọng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần có thể thoát ly Quy Nguyên Tông đi đến Ma Thiên Điện, Ngu Trường Phong cũng không ngoại lệ, bất quá hắn càng có rất nhiều làm trưởng bối quan ái vãn bối tâm tư. Liền tính Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần thiên phú giống nhau. Hắn cũng sẽ không ghét bỏ, huống chi hai người còn như vậy xuất chúng. Hết chương.